LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1263, làm xảy ra nhân mạng. Dẫn Vĩ vốn đang là mặt mũi tràn đầy xem thường. Bất quá Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà lại bắt đầu gấp. Cho tới bây giờ không gặp Tô Minh từng có loại phản ứng này. Vậy mà ngã trên mặt đất. Hơn nữa trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Cả người một điểm phản ứng đều không có. Trầm Mộc Khả lập tức liền gấp. Tranh thủ thời gian chạy tới Tô Minh bên cạnh. Ngồi xổm trên mặt đất. Mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi thế nào? Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là bất thình lình bị đánh hôn mê bất tỉnh? Trầm Lập Quân cùng Lưu Quế Lan cũng bị giật nảy mình. Tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống nhìn một chút. Tô Minh tại Trầm Mộc Khả nhà bọn hắn địa vị đó là không cần nhiều lời. Lưu Quế Lan cùng Trầm Lập Quân đối với Tô Minh đều phi thường tốt. Đồng thời cũng rất ưa thích Tô Minh. Để Trầm Mộc Khả cũng cảm giác mình là điện thoại tặng kèm tài khoản. Cho nên xem xét Tô Minh bên này bất thình lình xảy ra chuyện. Mọi người khẳng định cấp bách nha. Nhanh lên bóp một chút Tô Minh người bên trong. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn tỉnh lại. Lưu Quế Lan lúc này nói một câu. Bình thường tại cấp cứu thời điểm. Giống như tim phổi khôi phục cùng ngực nén. Hô hấp nhân tạo những này đều đã dính đến một chút chuyên nghiệp kiến thức. Không phải người bình thường có thể tùy tiện dùng đến. Muốn nói bình thường nhất, cũng chính là ấn huyệt nhân trung còn có bóp miệng cọp. Hai cái này biện pháp có thể tại người té xỉu quá trình bên trong. Trợ giúp người tỉnh lại, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là có tác dụng nhất định mà thôi. Muốn có tác dụng quá lớn, vậy cũng là không thể nào. Trầm Lập Quân nghe xong Lưu Quế Lan lời này, lập tức phản ứng lại. Tranh thủ thời gian cả người một thanh bóp ở Tô Minh người bên trong phía trên. A hát, ai ngờ Trầm Lập Quân nắm tay mới đặt ở Tô Minh người bên trong lên thời điểm. Còn không có bóp đây. Cả người liền trực tiếp bị dọa phát sợ. Tay lập tức rụt trở về. Ngươi làm gì? Lưu Quế Lan nhìn có chút không hiểu thấu. Trong lòng tự nhủ bất quá chỉ là bóp một người bên trong mà thôi. Ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Ai ngờ Trầm Lập Quân lại con mắt một mực trừng mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ người cũng đã không bình thường. Chậm rãi mở miệng nói một câu. Tô Minh hắn dường như không còn thở. Phải biết người hổ khẩu vị trí này. Là tại dưới lỗ mũi phương vị trí. Trên cơ bản nắm tay đặt ở vị trí này lời nói. Liền có thể cảm nhận được người hít thở. Mà vừa rồi Trầm Lập Quân bàn tay đi lên thời điểm. Lại cái gì khí tức đều không có cảm giác được. Cho nên Trầm Lập Quân lúc này mới bị giật nảy mình. Tay tranh thủ thời gian liền rụt trở về. Trong lòng tự nhủ Tô Minh cái này không phải là. Người nói hưu nói vượn cái gì đây? Lưu Quế Lan nghe xong lời này. Trực tiếp một bàn tay liền đập vào Trầm Lập Quân trên lưng. Nàng không thích nghe người bên cạnh nói loại này điềm xấu. Chừng Trầm Lập Quân một chút sau. Lưu Quế Lan cũng nắm tay đặt ở Tô Minh lỗ mũi chỗ. Ai ngờ nắm tay hướng cái kia vừa để xuống. Lưu Quế Lan cả người sắc mặt cũng trực tiếp thay đổi. Bởi vì, Lưu Quế Lan cũng cảm nhận được. Tô Minh vậy mà một điểm hô hấp cũng bị mất. Đây không phải đang nói đùa sao? Một người nếu như không có hô hấp cái này vẫn phải. Lưu Quế Lan bị dọa phát sợ. Khuôn mặt dọa đến trắng bệch. Cũng không biết nên nói cái gì. Qua sau một hồi lâu. Lưu Quế Lan lúc này mới răng run lên mở miệng nói ra. Lão Trầm, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Minh hắn, Trầm Lập Quân cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thật tốt một người làm sao lập tức liền không có tức giận đây. Thế là Trầm Lập Quân nắm tay đặt ở Tô Minh ngực bên trái tim vị trí. Kết liễu tay bao trùm ở phía trên sau khi không có qua 2 giây. Trầm Lập Quân sắc mặt lần nữa biến hóa. Cái này ngay cả tiếng nói cũng thay đổi. Không xong, thật xảy ra chuyện. Tô Minh hắn liên tâm nhảy cũng bị mất. Tô Minh đến cùng thế nào? Một bên Trầm Mộc Khả bị dọa phát sợ. Mau đem tay cũng đặt ở Tô Minh lỗ mũi chỗ dò xét một chút. Kết Liễu Trầm Mộc Khả cả người đều ngớ ngẩn. Tựa hồ đã trải qua cái gì đả kích cực lớn. Lập tức to như hạt đậu nước mắt lạch cạch liền tích rơi xuống. Vừa nghe nói Tô Minh vậy mà tắt thở. Cái kia Duẫn Vĩ cũng bị hù dọa. Chỉ bất quá hắn mãnh kinh sau khi lập tức cảm thấy có chút không đúng. Sau đó lại nhìn xem Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà. Càng là bật cười, mở miệng nói ra, Trang, các ngươi liền tiếp tục giả bộ. Muốn nhiều người như vậy thu về băng lừa gạt ta có phải hay không? Các ngươi thật đúng là cho là ta là dễ lừa như vậy. Bất quá các ngươi người một nhà này diễn kỹ hoàn toàn chính xác có thể nha. Vẫn là rất online, vẻ mặt này cái này thần sắc, còn mẹ nó khóc lên. Ta kém chút bị các ngươi dọa cho hù đến. Duẫn Vĩ tiếp tục một bộ dương dương đắc ý bộ dáng mở. Miệng nói ra, tựa hồ hắn một chút liền đem cái này âm mưu cho khám phá. Thật tình không biết hắn lời nói này nói sau khi đi ra. Căn bản liền không có người phản ứng đến hắn. Trầm Mộc Khả bọn hắn một nhà ba người. Hiện tại toàn bộ đều là đại não trống không bối rối. Tô Minh bất thình lình tắt thở. Đối bọn hắn đả kích quá lớn. Rất khó tưởng tượng mới vừa rồi còn thật dễ nói chuyện một người. Bất thình lình liền không có. Cái này cũng thật là đáng sợ một chút. Mắt thấy ba người một bộ cực kỳ bi thương rất thương tâm dáng vẻ. Lưu Quế Lan cùng Trầm Mộc Khả một mực đang khóc. Đặc biệt là Trầm Mộc Khả khóc như mưa. Nhìn đều để người buồn ngủ quá đau lòng. Một tấm tinh xảo đơn giản đã nước mắt như mưa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Duẫn Vĩ nụ cười trên mặt trực tiếp cứ như vậy cứng đờ. Trong lòng cũng không có cách nào khẳng định như vậy. Bởi vì ba người này phản ứng. Thật sự là ngoài dự kiến. Nếu như diễn kịch có thể diễn xuất loại hiệu quả này lời nói. Cái kia quốc nội những cái kia diễn viên đều có thể đi nhảy lầu. Trong lúc nhất thời Duẫn Vĩ không có cách nào khẳng định. Tranh thủ thời gian cũng ngồi xổm xuống. Nắm tay dò xét tại Tô Minh dưới lỗ mũi đến. Thoáng một cái nhưng làm Duẫn Vĩ làm cho sợ hãi. Vậy mà thật không còn thở. Bất quá Duẫn Vĩ ngay từ đầu vẫn là nhịn được. Tiếp tục nắm tay đặt ở chỗ đó. Bởi vì hắn sợ Tô Minh đây là tại cố ý nín hơi lừa hắn đây. Thế nhưng là một phút đồng hồ trôi qua. Vẫn là cái dạng này. Không có bất kỳ cái gì khí tức. Duẫn Vĩ tay bắt đầu phát run. Thậm chí hắn đã không còn dám nắm tay phóng tới Tô Minh lỗ mũi chỗ. Thế là Duẫn Vĩ lại thử một chút Tô Minh trái tim. Cái này toàn bộ bộ não người đều là cảm giác trống rỗng. Nếu như nói có người nín hơi có thể nghẹn hơn một phút đồng hồ. Đây cũng là tồn tại. Cũng không thể nói không có. Nhưng là không ai có thể khống chế nhịp tim của chính hắn. Trừ phi là người chết tâm mới sẽ không nhảy. Nếu không trái tim vật này là bao giờ cũng đều sẽ nhảy. Thế nhưng là Tô Minh trái tim hiện tại đã không nhảy. Hô hấp cũng mất. Điều này đại biểu cái gì rất rõ ràng. Đây đều là người chết mới có đặc thù nha. Tại sao có thể như vậy? Duẫn Vĩ đặt mông ngồi trên mặt đất. Cả người cũng bị dọa phát sợ. Nội tâm là cực độ khiếp sợ trạng thái. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Vừa rồi trong lúc vô tình thúc quỳ trỏ một cái. Vậy mà trực tiếp xảy ra án mạng tới. Đây cũng chính là nói. Hắn vừa rồi giết người. Nghĩ đến đây. Duẫn Vĩ một trái tim lập tức liền nhẫn không ngừng run rẩy. Người bình thường dù là lại đột, một khi đụng tới nhân mạng loại chuyện này đều biết sợ. Duẫn Vĩ lúc này liền bị dọa đến, đã có chút không biết làm sao. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.